Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng động. Khoan đã. Khi sắp bắn viên đạn tiếp theo, Lâm Tư đột nhiên ngăn lại, anh ta tiến về phía Ly Tâm. Ly Tâm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cô không hiểu sao cô không có ác cảm với Lâm Tư, tất nhiên cũng không phải là có cảm tình với anh ta. Vào lúc này, việc Lâm Tư phát hiện ra cô đối với Ly Tâm giống như là túm được một ngọn cỏ cứu mạng. Ánh đèn chiếu sáng khiến Ly Tâm lập tức nhắm mắt lại. Nhưng một giây lát sau cô nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thẳng vào người đứng ở trước mặt. Phát hiện Ly Tâm nằm dưới tấm ga trải giường, Lâm Tư giữ người trong giây lát. Anh ta nhíu chặt đôi lông mày, giơ tay ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đó cũng biến sắc khi thấy Ly Tâm. Nhận được mệnh lệnh của Lâm Tư, anh ta lập tức xông lên. Hiếm có, thật là hiếm có. Vị khách quý này, tôi muốn mời cũng không mời được. Hôm nay ngọn gió nào lại đưa cô đến đây thế? Lâm Tư nở ra một nụ cười yêu mị. Anh ta đi đến lôi mảnh vải trong miệng của Ly Tâm. Lời nói của anh ta có vẻ khách sáo, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. Lâm Tư, tôi... Ly Tâm há miệng định nói chuyện với Lâm Tư, nhưng cô chỉ phát ra ba tiếng, đột nhiên không còn một âm thanh nào khác cả. Ly Tâm bất giác động đậy miệng, nhưng vẫn không thể nào nói ra. Cổ họng của cô đau buốt. Lâm Tư thấy vậy càng nhíu chặt lông mày. Anh ta vẫn giữ một nụ cười mê hồn ở trên môi, nhưng ánh mắt đầy sát khí không rời khỏi Ly Tâm. Lâm Tư mở miệng nói. Cô bị làm sao mà không thể nói chuyện? Vừa dứt lời, đáy mắt của Lâm Tư lóe lên một tia chết chóc. Muốn đổ tội lên đầu tôi có phải không? Đúng là to gan thật. Lâm Tư không phải là một kẻ ngốc, chỉ nhìn qua tình hình của Ly Tâm, anh ta biết ngay đây là một cái bẫy. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Lâm Tư, Ly Tâm há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Kẻ tấn công cô hiển nhiên đã tính toán trước điều này. Lâm Tư ngồi xồm xuống bên cạnh Ly Tâm. Anh ta giơ ngón tay sờ trên mặt của Ly Tâm. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời. Có thể khiến cuộc chiến giữa tôi và Tề Bạc càng trở nên căng thẳng. Cô nói liệu tôi có nên giết cô, để chiến tranh càng ngày càng leo thang, vừa vặn thuận ý những kẻ đó hay không hả? Ly Tâm cảm thấy máu vẫn từ bụng chảy ra ngoài. Sinh mệnh dần dần biến mất. Cô bất giác cắn chặt môi mà nhìn Lâm Tư. Lâm Tư đã có thể ngồi lên vị trí lão đại của Lam Bang. Anh ta chắc chắn không phải là người dễ dàng bị chi phối. Nếu cần cứu, anh ta nhất định sẽ cứu. Nếu muốn giết cô thì cô cầu xin đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ giết cô. Cô không cầu xin anh ta. Lâm Tư tự nhiên biết đưa ra quyết định có lợi nhất đối với anh ta. Hơn nữa Ly Tâm cũng không thể làm mất mặt Tề Mặc. Ly Tâm thu lại ánh mắt hoảng loạn trong giây lát. Bắt gặp bộ dạng bình tĩnh của Ly Tâm thì Lâm Tư cười một tiếng thầm hiểm. Giết cô rồi hủy xác, xóa dấu vết. Dù Tề Mặc hành động nhanh cũng không thể nhanh hơn tôi. Tôi sẽ khiến anh ta không thể tìm thấy cô. Chắc chắn, anh ta sẽ không thể nào tìm thấy được. Không đợi phản ứng của Ly Tâm, Lâm Tư lại nói tiếp. Có điều thật sự là tôi không nghĩ ra kẻ nào lại to gan như vậy. Dám bày mưu chia rẽ tôi và Tề Mặc, muốn tôi giết người ư. Còn lâu tôi mới mắc mưu. Tôi sẽ xem ai là kẻ đứng sau vụ này. Nói xong, Lâm Tư giật tấm da khải giường cuộn vào người Ly Tâm rồi bế cô đi ra ngoài. Động tác của Lâm Tư chạm vào bụng khiến cô run rẩy. Thế nhưng Ly Tâm không thể nói ra lời, cũng không thể tỏ thái độ. Nhưng Lâm Tư không phải là người tầm thường. Ly Tâm chỉ cần hơi động nhẹ, anh ta lập tức cảm nhận thấy. Bắt gặp gương mặt trắng bệch dị thường của Ly Tâm, Lâm Tư liền đặt cô xuống. Khi mở tấm chăn, anh ta thấy bụng và lưng của cô đầy máu. Lâm Tư nhếch miệng nở ra một nụ cười u ám và lạnh lẽo. Làm đẹp thật đó. Quả nhiên là muốn đổ hết lên đầu của tôi. Lâm Tư tưởng có kẻ giấu mặt chỉ bắt cóc Ly Tâm rồi đổ tội cho anh ta. Thật ra anh ta không sợ trò này. Tuy rằng thủ đoạn thâm độc là sở trường của anh ta, nhưng đối với Tề Mặc, anh ta không thèm dùng chiêu bắt người uy hiếp này. Lâm Tư thậm chí còn cảm thấy có một chút hưng phấn và hiếu kỳ, muốn biết kẻ chủ mưu đồng thời nhằm vào hai nhân vật lớn như anh ta và Tề Mặc. Có điều theo tình hình hiện tại, cái bẫy đã được thòng vào cổ của anh ta. Ly Tâm bị thương nặng và mất nhiều máu. Khi Tề Mặc đến nơi, dù cô không chết cũng bị hôn mê bất tỉnh, vậy thì anh ta có nhận hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vừa nói dứt lời, bên ngoài đột nhiên có tiếng súng nổ, Lâm Tư cười lạnh lùng. Đến nhanh thật đó. Anh ta đưa mắt xem vết thương của Ly Tâm rồi nhìn khẩu súng vẫn trong tay cô, Lâm Tư cất giọng đầy sát khí. Thủ đoạn lợi hại, đúng là hợp với phong cách của tôi. Tề lão đại, nếu anh còn động thủ thì đừng trách chúng tôi không nề mặt. Một giọng nói đanh thép từ bên ngoài vọng vào, tiếng súng càng ngày càng dày đặc. Phía Tề Mặc hoàn toàn là những tay súng cừ khôi, nhưng bên Lâm Tư cũng không phải là hạng tầm thường. Lâm Tư, mau giao người cho tôi. Tề Mặc cầm lên, nghe tiếng nói vẫn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net